Phúc Hắc Tổng Tài, tôi yêu anh. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Lúc Tiêu Hiên đến nơi, ở trong đại sảnh đã đầy người qua lại. Dù rất không muốn tham gia mấy dạng bữa tiệc đầy mùi vị giả tạo như thế này, nhưng mẹ anh đã nói trong giới thương trường này, dù tài giỏi như thế nào thì quan hệ tốt vẫn có còn hơn không. Anh cùng Hạ Chi và Liêu Thanh đứng lại một góc khuất ít người chú ý, quan sát không khí náo nhiệt phía bên ngoài đại sảnh. Đa số những người tới đây đều có chung một mục đích là tạo dựng mối quan hệ tốt. Anh cười khẩy, không nhìn nữa mà quay sang bàn chuyện công việc cùng Liêu Thanh. Hạ Chi đứng yên lặng bên cạnh, bỗng cô nhìn thấy dáng người cao ráo, ngoại hình đáng chú ý đang bước đến phía bên này. Hiên, có người đang tới phía bên này. Tiêu Hiên nhìn theo hướng Hạ Chi nói thì bỗng thấy Mạc Ngạo đang bước tới phía này. Phía sau còn có một người phụ nữ quyến rũ đi theo. Khi Mạc Ngạo đến gần, hắn thấy ngoài Tiêu Hiên ra thì còn có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ở bên. Đấy không phải là minh tinh nổi nhất hiện nay sao? Hạ Chi, người phụ nữ như vậy, không chú ý đến cũng không được. Đặc biệt cánh tay của cô ta còn đang ôm lấy cánh tay của vợ tương lai của hắn nữa kia mà. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc khuôn mặt, nở một nụ cười vạn người mê. Mạc Ngạo bước đến trước mặt Tiêu Hiên, đón tiếp cậu trễ. Thật xin lỗi, không đón vợ, tự kiểm điểm bản thân. Tên cáo già nào đó vừa vui vẻ bắt tay để lợi dụng xoa nắn, lại vừa tự kiểm điểm bản thân trong đầu. Không sao, anh có nhiều công việc như vậy mà, với cả tôi cũng đâu đến nỗi phải phiền anh tự đón tiếp. Nở một nụ cười xả giao đúng mực, Tiêu Hiên vừa nói vừa lặng lẽ rút bàn tay trắng đã bị xoa đến đỏ ửng lại. Hạ tiểu thư, không ngờ bản công ty lại hân hạnh được đón tiếp minh tinh nổi tiếng như cô thế này. Nở nụ cười hết mực dịu dàng nhưng lại chứa nhiều đao kiếm bên trong với Hạ Chi. Mạc Ngạo yên lặng lăng trì Hạ Chi 1000 lần trong đầu vì cánh tay mãi không chịu buông Tiêu Hiên ra. Không dám, chỉ là đi cùng Hiên thôi. Dù sao tôi cũng là bạn gái của anh ấy mà. Nở nụ cười nhẹ khiến nhiều đàn ông xung quanh lóa mắt. Hạ Chi vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay cùng Mạc Ngạo. Mạc Ngạo khi nghe được lời này của Hạ Chi, gân xanh trên trán chợt nổi, âm thầm dùng sức bóp nhẹ lấy tay cô ta. Chấm, à, thì ra là như vậy sao? Vậy thì chúc mừng cho Tiêu Tổng. Không ngờ hai người lại đang yêu nhau. Kim đồng ngọc nữ như thế này. Tại sao tôi lại không thấy đưa tin gì về chuyện này chứ? Dù tức giận nhưng Mạc Ngạo cũng không biểu hiện ra ngoài. Tiêu chí theo đuổi vợ của hắn đầu tiên là phải tạo ấn tượng tốt với bà xã. Xong bước đầu mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Hiên đối với chuyện công khai tình cảm không có hứng thú. Dù không công khai với báo chí nhưng những người thân thiết đều biết tình cảm chúng tôi thắm thiết như thế nào. Phải vậy không Hiên, mặc dù không biết vì sao. Nhưng Hạ Chi nhận ra người đàn ông trước mặt này có ý thù địch với cô nên cô ta rất thông minh mà chuyển đề tài cho Tiêu Hiên. Tiêu Hiên đối với chuyện này anh rất lười phải phát biểu ý kiến nên chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời. Mạc Ngạo thấy Tiêu Hiên không có ý gì phản đối nên càng tức giận. Hắn liền kiếm cớ để rời đi. Cũng đến giờ khai tiệc rồi. Xin phép, nở nụ cười gượng gạo. Mạc Ngạo xoay người rời đi. Thư ký Tần, điều tra về người phụ nữ Hạ Chi kia, cả người đàn ông bên cạnh nữa. Cách chương.